Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1088, chương 1114, Triệu Cát thứ hai đạo phách. Không riêng lão lấy mạng, Huyết Phật Thiên, Địa Ngục Ngày, Thành Vệ Ngày cũng là như vậy dự định. Cửu Long Thiên Đế nói. Cho nên, Triệu Tinh Thần từ địa thần chủng đi ra chiến đấu mới là hung hiểm nhất. Hôm nay chi chiến, đơn giản liền là ảo tưởng lấy có thể thừa dịp loạn đả tổn thương Triệu Tinh Thần. Cho nên, các nhà đều ở đây quan vọng, xuất công không xuất lực. Nếu không, nếu như tất cả mọi người xử lực, Triệu Tinh Thần chính là có 6 đại thiên tôn cũng vô dụng. Theo Thiên Lang báo lại, hắn đã tra được lão lấy mạng đòn sát thủ, là 8 đại thiên tôn tạo thành phạt thiên lấy mạng đại trận. Thiên Lang xin chỉ thị, có muốn hay không đánh lén, trước giết chết hắn 1, 2, cái, đến lúc đó, phạt thiên lấy mạng đại trận liền sẽ rối loạn đầu trận tuyến. Tạm thời lão đầu lấy mạng cũng bổ không được đầy đủ nhân thủ. Thủy Soái vào nói, không cần, lưu bọn hắn lại còn hữu dụng. Triệu Tinh Thần bãi liễu bãi tay, bọn họ nhưng là chí mạng. Lâm Triệu Hồng vẻ mặt lo lắng nói, ha ha, nếu như cái này loại chí mạng chỉ có một nhà đó là đương nhiên được giết chết mấy. Chỉ bất quá nha, nếu có 2 nhà, vậy thì có được chơi. Triệu Tinh Thần cười nói, đến lúc đó, mục tiêu của bọn họ tất cả đều là ta. Cho nên, như thế nào để cho chính bọn hắn đấu lên chúng ta mới có phần thắng. Nếu không, Dược Sư Công Hội, bao quát Lâm gia đều phải xong đời. Chính bọn hắn đánh tới. Cái kia làm sao có thể? Lâm Triệu Hồng lắc đầu. Ta từ có biện pháp. Các ngươi chuẩn bị là được. Nếu như không thành công, các ngươi nhanh lên bỏ chạy. Đến lúc đó, chỉ cần một phân tán, bọn họ liền sẽ nhụt chí xuống. Triệu Tinh Thần nói. Có thể ngươi làm sao bây giờ? Cho mười mấy cái thiên tôn nhìn chòng chọc bên trên. Ngươi còn có mệnh tại. Lâm Tuyết Trần vẻ mặt lo lắng nói. Yên tâm, ta chạy thoát thân thuật nghịch thiên. Triệu Tinh Thần cười. Đến lúc này ngươi còn nói đùa. Mười mấy cái thiên tôn vây quanh. Có ngươi chạy trối chết cơ hội sao? Lạc Thanh Phượng nói. Sơn Nhân tự có diệu kế. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi trở thành quả phụ. Triệu Tinh Thần trêu đùa nói. Cắt, chấm ngoặc kép. Chúng nữ một chỗ mắt trợn trắng hầu hạ, còn có mấy ngày thời gian chuẩn bị. Triệu Tinh Thần quyết định yên lành bồi dưỡng một bên dưới ba to con ngựa đen này. Thế là, nửa đêm, ba to cho Thủy Soái mang vào hậu viện. Nhìn thấy vị đại nhân vật này, ba to nhưng là tương đối bình tĩnh tự nhiên. Một điểm không thấy hội trưởng giác ngộ cảm giác. Cái này tâm lý tố chất, chính là Triệu Tinh Thần đều trong tối giơ ngón tay cái lên. Bởi vì khảo nghiệm ba to, tại hắn vừa qua đến tử tế Triệu Tinh Thần liền tồi động thiên hồn. Thiên hồn nguyên bản ẩn ở trong không khí, tiềm di chuyển hóa đang đè ép ba to. Không ngờ tới ba to thần phách cư nhiên như thế cường đại. Không sợ chút nào, Triệu Tinh Thần thậm chí có sợi cảm giác bị thất bại. Muốn biết, chính mình trước mắt thiên hồn phỏng chừng có thể cùng bán thần lẫn nhau làm. Trừ Tạ Lăng Thu, cái này tiên giới phỏng chừng không ai có thể cùng chính mình chống lại. Ba to, võ công của ngươi hướng ai học? Triệu Tinh Thần hỏi, tự ta liền sẽ, không có sư phụ. Ba to lắc đầu, vô sự tự thông. Triệu Tinh Thần ngược lại là ngạc một bên dưới. Nhìn Tạ Lăng Thu liếc mắt, trên đời này không có khả năng có vô sự tự thông người. Nếu như nói trời sinh thần lực người đó là có. Thế nhưng, cũng giới hạn tại thần lực hoặc khác năng lực đặc thù. Thế nhưng, thuật pháp một khối làm sao có thể vô sự tự thông? Giống như lũ dã thú công kích gọi là bản năng. Thế nhưng, chúng nó nếu như hậu thiên không có học được một ít thuật pháp, chỉ dựa vào bản năng cũng không được. Tạ Lăng Thu nói, nếu như ngươi tin tưởng ta, tự buông ra chính mình, ta nghĩ cho ngươi kiểm tra một phen. Bởi vì, ta muốn giúp ngươi một cái, nhìn một chút có thể hay không ở trong vài ngày này để ngươi lại bên trên một nấc thang. Triệu, Tinh Thần nói, ta đương nhiên tin tưởng hội trưởng, mời kiểm tra đi. Ba To nói, toàn diện buông ra, thiên hồn thăm dò vào. Lập tức, Triệu Tinh Thần cảm thấy một tia nguy cơ. Không khỏi nhìn Tạ Lăng Thu liếc mắt. Nói, Tạ Huynh, người có thể hay không buông ra để cho ta cũng nhìn một chút. Đương nhiên có thể, tại Triệu Tinh, thần trước mặt đã không có bí mật. Tạ Lăng Thu cũng lạc lạc đại phương chủ động buông lỏng thể xác và tinh thần. Mặc cho Triệu Tinh Thần kiểm tra, thiên hồn chia ra làm ba. Hai hồn phân biệt chui vào thân thể hai người. Quả thế, hai người là cùng một người. Triệu Tinh Thần nói, cùng một người. Khó nói trong cơ thể hắn cũng nắm giữ Triệu Cắt một tia hồn phách. Tạ Lăng Thu kinh hãi, nhìn Ba To, mà Ba To nhưng là ngây ngốc nhìn Triệu Tinh Thần. Có chút trượng nhị hòa thượng không có sờ đầu não. Ta cảm ứng được các ngươi giống nhau vị đạo. Chỉ bất quá, Ba To trong cơ thể hồn phách còn không có thức tỉnh. Mà ngươi đã thức tỉnh. Triệu Tinh Thần nói, bởi vì hắn còn không có thức tỉnh. Cho nên, Ba To vô sự tự thông. Kỳ thực, là Triệu Cát ý thức tại tiềm di chuyển hóa truyền thụ mà thôi. Tạ Lăng Thu nói, các ngươi cũng đều là Triệu Cát thiện niệm. Nếu không, ta tiến nhập Ba To trong cơ thể, khẳng định sẽ gặp phải công kích. Triệu Tinh Thần nói, đó là đương nhiên, thiện, ác là đối lập. Tạ Lăng Thu gật đầu. Ba To, người có muốn hay không để cho linh hồn thức tỉnh? Triệu Tinh Thần hỏi, ta còn không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Ba To hỏi, ta tới nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Tạ Lăng Thu nói, ta là Triệu Cát. Chấm ngoặc kép. Ba To suýt chút nữa kinh điệu cái cằm. Dù sao, Triệu Cát nhưng là tiên giới lớn nhất thần. Ngươi như ý, ta liền dùng Triệu Cát ác niệm đi kích thích ngươi. Đến lúc đó, có thể thức tỉnh Triệu Cát hồn phách. Mà Triệu Cát hồn phách một khi thức tỉnh, thân thể của ngươi đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Triệu Tinh Thần nói, ta đáp ứng. Ba To vẻ mặt kích động gật đầu nói, dù sao, có thể làm Triệu Cát. Tuy nói chỉ là bên trong một cái Triệu Cát, đó cũng là cỡ nào vinh dự chuyện. Lăng Thu, người phải giúp ta. Ta sợ Triệu Cát ác niệm sẽ cắn nuốt Ba To thiện niệm. Bởi vì, thiện niệm còn không có thức tỉnh, cần phải vẫn còn ngủ say ở giữa. Hắn cũng không cường đại. Triệu Tinh Thần nói, từ ngươi thi triển là được. Tạ Lăng Thu vẻ mặt thận trọng gật đầu nói. Thế là, Triệu Tinh Thần thiên hồn lại là chia ra làm ba. Không lâu liền đem Ba To cùng Tạ Lăng Thu, Triệu Tinh Thần ba cái ăn thông với nhau. Tạ Lăng Thu bắt đầu khiêu khích cặp mắt kia. Quả nhiên, Triệu Cát ác mắt một cái xoay tròn. Chu Thiên Tinh Thần xuất hiện. Thực tế là thiên ma con này ác chim ổ chim hóa. Ha ha ha, hai nói a, vừa lúc, lão tử nuốt liền càng đầy đủ. Triệu Cát ác niệm điên cuồng cười nhào tới. Lập tức, Tinh Thần gần hơn, Triệu Tinh Thần cảm giác nó cách mình chỉ có một vạn dặm. Ổ chim không ngừng xoay tròn, Tinh Thần lập lòe, từ rất nhiều tinh thần tạo thành vòng xoáy thế mà biến thành một há to mồm nuốt hướng về phía Triệu Cát hai nói thiện niệm. Tạ Lăng Thu một thanh đã bị ác niệm cắn. Hắn dùng rằng, Triệu Tinh Thần khởi động xạ nhật cung, không ngừng vù vù vang, đảo loạn thiên ma ác niệm, mà kim lũ y hóa thành kiếm bay vào, không ngừng có thanh liên văn bay ra, hỗn độn chi quang chiếu sáng ác niệm miệng rộng một trương, phun ra một ngụm quang mang, một thanh liền đâm vào Ba To trong cơ thể, ầm ầm, Ba To toàn thân run rẩy, hào quang màu tím đại trấn, âu, Triệu Tinh Thần ngầm trộm nghe đến một đường tới từ viễn cổ thở dài. Hắn thấy được một cái khác Triệu Cát, thức tỉnh rồi, hai cái Triệu Cát cùng thiên ma chi niệm rằng co mở, mà xạ nhật tiễn bay ra, hung hăng đâm về vòng xoáy phân tán, cắn nuốt xạ nhật tiễn, thế nhưng, Triệu Cát hai nói thiện niệm điên cuồng công về phía ác niệm chi nhãn. Kỳ thực, nhìn như ba người đang chiến đấu, kỳ thực, bọn họ còn cách xa nhau lấy cách xa vạn dặm. Cái này tuyệt đối là siêu trường hạch đạn cấp chiến đấu. Trung cấp thần văn thiên đạo thiên. Triệu Tinh Thần bắn ra đầy trời thần văn. Không, xác thực mà nói, phải gọi nửa hỗn độn thần văn. vì tăng cường thần văn lực lượng, triệu tinh thần mượn kim lũ y thanh liên không ngừng hấp thu hỗn độn thạch bên trong hỗn độn chi khí. Hóa thành hỗn độn thần văn oanh kích ổ chim. Đó là thiên ma ổ. Chỉ cần nó hủy diệt, triệu cát ác niệm làm mất đi xào huyệt, vậy liền dễ làm hơn nhiều. Chỉ bất quá, thiên ma quá cường đại. Bởi vì, nó có thể là đến từ thần giới. Bất quá, triệu tinh thần càng đánh càng thông. Thiên ma bị buộc vô nại. Không thể làm gì khác hơn là không ngừng đánh ra thần văn đánh tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.